trấn phong tinh thần làm sao mà tìm được cơ chứ? Nhưng dựa vào này khu vực nguy hiểm này ta lại có thể giết chết cả đám những phong vương trận doanh khác. Không biết chừng một lần có thể tìm được mấy trăm ước hoặc cả ngàn ước đơn vị hỗn nguyên. Có một cự hán nhân loại sáu tay kích động giết chóc lung tung. Bất luận là nhân loại, vẫn tộc cơ giới, hoặc yêu tộc, trùng tộc, ngay cả các ngoại tộc trong trận doanh tương ứng, đều đang giết chóc, cướp đoạt toàn. Bộ điên loạn cả rồi. Một viên trấn phong tinh thần bản thân chỉ có một chủ nhân, vì nó mà vô số cường giả ngã xuống rồi. La Phong nhìn xuống khu vực nguy hiểm phía dưới đó là khu vực nguy hiểm. Dù Phong Vương có bất tử chi thân cũng vẫn dễ dàng bị giết chết. Quả là một cơ hội khó thấy.